Đó là Uchiha Madara bọn họ. Hắn tạm thời cũng không muốn cho bọn họ làm cái gì đặc thù. Các ngươi an bài một chút. Để Minato bọn họ đi khôi phục trật tự. Xây dựng lại thế giới đi. Chấm ngoặc kép. Yorubatong vung lên. Cười nói. Ta liền không nói với bọn họ cái gì. Về sau các ngươi làm ta người phát ngôn. Ta liền cùng các ngươi chờ cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Hiện tại. Ta đi đem Mikoto mang về. Tự nhiên chi lực phun trào. Hắn mở ra dấu Mikoto không gian. Một bước bước đi vào. Ngoại giới. Kusinai đám người hai mặt nhìn nhau. Chợt thông tuệ nhất Temari thở dài một tiếng. Hắn rất mệt mỏi. Khả năng cần nghỉ ngơi thật lâu. Không có việc gì. Về sau liền để chúng ta thay hắn làm tốt những thứ này. Sunet nói. Những người khác nhẹ gật đầu. Ông, bởi vì một lần cuối cùng không dám khinh thường, cho nên đem Mikoto giấu rất sâu. Liền hắn cũng chỉ có thể lần theo ghi chép tự nhiên tiêu ký tìm đi qua. Cuối cùng tính ra định vị, để ý như vậy, có thể phòng ngừa hắn xảy ra chuyện về sau. Mikoto bị Osusuki tìm ra. Bạch, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái tự nhiên không gian bên trong. Nơi này tại 3 ngày sau sẽ tự động kết nối biên giới thế giới. Cũng là hắn thiết lập tốt cuối cùng đường lui. Chỉ là, Yoru tại tự nhiên không gian bên trong thân thể. Hoàn toàn cứng ngắc, một cỗ sợ hãi khó tả lóe lên trong đầu. Đẹp, cầm, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nơi này không có một ai. Uchiha Mikoto tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Yoru điều động tự nhiên chi lực, điên cuồng cảm giác xung quanh, nhưng tìm không được mảy may sinh mệnh khí tức. Ông, chỉ có một đoàn huyết mang, bỗng nhiên theo tự nhiên vách tường dâng lên, chậm rãi trôi giạt đến Yoru trước người. Đó là một đoàn cùng loại Serinian hồng mang, trong đó thậm chí có Mangekyo hình vẽ tại xoay tròn, là Mikoto Mangekyo hình vẽ. Hiu, Yoru không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng quang mang kia nháy mắt bắn vào trong cơ thể hắn. Mà hắn không có kháng cự. Một cỗ lực lượng thời gian ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Dần dần, tràn vào mi tâm. Hồng mang sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Yoru cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian. Trước mắt xuất hiện một đầu không nhìn thấy đầu đuôi trường hà. Tràn ngập thất thải chi quang. Thời gian, trường hà, chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh khàn khàn, bởi vì Mikoto âm thanh tại đầu óc hắn vang lên. Yoru, không cần lo lắng, ta vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng tại đầu óc hắn nói xong. Làm ta được đến Mangekyo Serinian vĩnh cửu lúc, ta cũng đã nhận được thế giới cho ta tin tức. Chấm ngoặc kép, thời gian kỳ dị như vậy lực lượng cường đại, lúc đầu không nên bị bất luận kẻ nào nắm giữ. Nhưng hết lần này tới lần khác là ta, vào lúc đó được đến vô hạn trở lại quá khứ lực lượng. Hơn nữa còn có thể tùy ý giữ lại ký ức cùng tự nhiên chi lực. Chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, đây không phải là bởi vì ta đủ cường đại, mà là bởi vì ta chiếm được chiếu cố. Bởi vì ngươi nguyên nhân, ta chiếm được thế giới chiếu cố. Chấm ngoặc kép, Mikoto thanh âm ôn nhu phảng phất thanh tuyền. Một mực chảy xuôi đến Yoru đáy lòng. Thế giới chiếu cố ngươi. Thế giới đem loại bỏ Osusuki lực lượng phó thác cho ngươi. Nhưng còn chưa đủ bảo hiểm. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản nên cho ngươi lực lượng thời gian. Lại cho ta. Bởi vì chỉ có dạng này. Mới cam đoan vô luận ngươi xuất hiện cái gì sai lầm. Cũng sẽ không mất đi lực lượng thời gian. Cũng sẽ không. Chết. Chấm ngoặc kép. Làm ta biết tất cả những thứ này lúc, ta cũng cảm thấy rất may mắn. Chấm ngoặc kép, bởi vì có thể giúp đến ngươi, là chuyện hạnh phúc dường nào. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, loại lực lượng này không nên là ta có thể sử dụng. Cho nên chung quy phải đánh đổi một số thứ. Chấm ngoặc kép, Yoru, hiện tại lực lượng còn cho ngươi. Cũng mời ngươi đem ta một lần nữa tìm trở về. Chấm ngoặc kép, ta tại cái kia trong 3 năm. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.